Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ý kiến gì, nhưng từ giờ, dường như Liêm nói gì thì mọi người đều gật đầu mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Đến quán, Đức Liêm cố tình mời rượu thông, còn với Khải, anh giả bộ như quên, nên nhiều lần gần như Thông chỉ uống một mình. Chừng khoảng hơn tiếng đồng hồ sau, Thông hơi ngà ngà say, anh bắt đầu gục lên gục xuống, thì cũng vừa lúc Liêm thấy có một thanh niên đi vào quán. Liêm gật đầu ra hiệu. Thấy Thông đã gục đầu xuống bàn, Liêm cười với Khải. Thôi, mình đưa anh Thông về nhà đi, và gọi tính tiền, rồi hai người kèm Thông ra khỏi quán. Anh thanh niên cũng ra theo. Khải vào lấy xe, trong lúc Liêm đỡ Thông đứng chờ, anh nói nhỏ với người thanh niên vừa đi tới. Nhớ làm y như mình yêu cầu nhé. Anh thanh niên gật đầu, rồi leo lên xe người bạn đang chờ. Khải dừng xe lại, để Liêm đỡ Thông ngồi chính giữa đàng hoàng, rồi mới cho xe chạy. Hai thanh niên vọt lên, chạy sát xe Khải. Người ngồi sau giơ lên cái thẻ và nói to, đủ để Khải nghe thấy. Công an điều tra đây, yêu cầu anh bạn chạy xe theo tôi, không được chống lại lệnh. Liêm nghe chàng trai ra lệnh xong, anh giả vờ nói nhỏ với Khải. Chết cha, gặp công an rồi. Thôi, Khải cứ làm theo lời mấy anh đó đi, mình vô tội, sợ gì. Và như thế là đối với bạn, Liêm không bị nghi ngờ gì cả, nên cũng không làm mất lòng gia đình bạn mình. Khải im lặng, chạy theo xe hai chàng trai. Thật tình trong lòng Khải chỉ sợ có chuyện không hay cho anh mình, vì Khải dành Thông quá mà. Và nếu không có câu động viên của Liêm, Khải cũng không ý thức được mình cần làm gì lúc này. Liêm và Khải đều trong ngành báo, nên lúc nào cũng nhận thức rõ điều gì nên làm hoặc không nên làm. Đó là tác phong nghề nghiệp. Xe chạy được một đoạn, quẹo vô rồi dừng lại, cách chỗ Thông và Tiến đưa Liễu vào hôm trước không bao xa. Liêm xuống xe giả vờ hỏi, trong lúc một anh công an đến đỡ Thông xuống. Ủa, đây là đâu? Các anh đưa chúng tôi vào đây làm gì? Anh công an trả lời theo kịch bản có sẵn. Anh không cần hỏi, mà chỉ cần nghe và nhìn thôi. Rồi nghiêm mặt nhìn Khải. Cả anh cũng vậy. Máy thu âm loại nhỏ được một chiến sĩ công an lấy ra. Người kia móc túi, đưa một bản photocopy chứng minh nhân dân được phóng to, chìa ra trước mặt Thông. Anh có nhận ra tấm hình này là ai không? Thông gục lên gục xuống, lè nhè không rõ nói gì. Một anh gật đầu ra hiệu. Lập tức, dòng nước từ chai nước lạnh ngắt trên tay anh kia được rót ngay lên đầu Thông, cho chảy từ từ xuống mặt. Thông tỉnh người, nhưng vẫn lè nhè. Mấy anh làm gì mà ướt hết trơn vậy? Không có tiếng trả lời. Khoảng một phút trôi qua, câu hỏi được lặp lại. Thông nhìn vào bức ảnh trong tờ chứng minh photo, chợt la lên. Không biết, tôi không biết ai hết. Anh đọc được tên cô ấy trong giấy này không? Anh có quen cô gái tên Liễu này không? Không, không, tôi không biết Liễu nào cả. Vậy anh có biết điều gì xảy ra cho Liễu ngay tại chỗ này không? Thông nghe hỏi đến đó, chợt giật bắn mình, nhưng anh ta vẫn cố chối. Không, tôi không biết đây là đâu cả. Tôi không biết gì hết. Miệng lèo lèo chối, nhưng xem ra anh ta đã bị lúng túng. Anh chiến sĩ công an bồi thêm một câu cuối. Anh đừng tỏ ra ngoan cố như thế, không lợi ích gì đâu. Anh nên tỏ ra biết điều một chút thì hơn. Khai hết đi. Phải chính từ miệng anh khai, thì họa may anh mới thoát khỏi tội chết. Khai đi. Tên Tiến đã bị chúng tôi bắt và khai ra rồi, nên anh đừng hòng giấu. Trời ơi! Thông nghe nói Tiến đã bị bắt và đã khai ra hết. Hắn ôm đầu kêu trời, rồi cúi gằm mặt, khai hết tất cả mọi việc bằng giọng nói đứt quãng như sắp hết hơi. Máy thu âm được cất vào túi. Thông bị còng hai tay ra sau. Anh có nhớ đã chôn xác cô Liễu ở chỗ nào hay không? Mau đưa chúng tôi đến đó. Anh Liêm dắt dùm xe, hai anh đi theo tôi. Hai người kề hai bên Thông, họ dò từng bước trong yên lặng. Tới rồi. Thông chợt lên tiếng. trước mắt mọi người là khoảng đất mới được lấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net